Xuyên Thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 31, ngươi mặc dù hãm hại, hại đến nam chính coi là ta thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dư An từ Cảnh Dương cung trở lại Tầm cung, luôn cảm thấy tâm hoảng hoảng, lo lắng người nào nhân vật phản diện đại chiêu làm lạnh kết thúc cấp Yến Hà Thanh tới một chút, vì vậy để Thật Kiền chủ nghĩa Dương thị vệ mỗi ngày đi Cảnh Dương cung coi chừng, rất sợ ra mày may sai lầm. Kết quả không được một vòng, quả thực đã xảy ra chuyện. Tiêu Dư An lúc đó đang dùng thiện, nghe được Dương Liễu An bẩm báo, Bát Nhất Đạt liền vội vã vãng Cảnh Dương cung chạy đi. Việc này, nói lớn không lớn, thế nhưng nói tiểu cũng không nhỏ. Nổi danh độc chiếm nói thấy Yến Hà Thanh ở trong viện luyện kiếm, sau đó bẩm báo Cảnh Dương cung phụ trách đỏ tay áo vậy đi. Cảnh Dương cung quy củ ràng buộc rất nhiều, mà luyện kiếm tập võ vẫn là tối kỵ trung tối kỵ, trước không nói hoàng thượng thích mềm mị không có xương, chỉ nói độc chiếm chỉ để ý hiểu được làm sao thị tầm cầm loại thân phận này len lén luyện kiếm, sợ không phải có thứ quân ý niệm trong đầu. Lúc này, Yến Hà Thanh đang cùng tên kia bẩm báo độc chiếm quỳ gối Cảnh Dương cung phụ trách trong viện, đỏ tay áo nhìn hai người, nhãn thần phức tạp, sắc mặt do dự. Mọi nơi vài tên nô thì gã sai vặt len lén trao đổi ánh mắt, tất cả đều là xem trò vui nhãn thần. Dựa theo đỏ tay áo dĩ vãng tính tình, nếu chuyện này là thật vậy chờ đứng Yến Hà Thanh nhưng thì không phải là da thịt nổi khổ, mà là gãy tay gãy chân. Thế nhưng mấy ngày trước đây, Tiêu Dư An luôn mãi căn dặn công tâm chi kế, đỏ tay áo kỳ thực không muốn quá hơi Yến Hà Thanh, dự định phần thưởng một trận roi thì là. Nhưng việc này, hỏng liền phá hủy ở mật báo tên kia độc chiếm lắm mồm, cực kỳ yêu nói huyên thuyên. Ở đỏ tay áo biết chuyện này trước toàn bộ Cảnh Dương cung cũng truyền khắp Yến Hà Thanh len lén luyện kiếm sự tình, nếu như bây giờ chỉ phạt một trận roi, đỏ tay áo uy nghiêm liền sẽ phải chịu nghi vấn, nếu vãng nặng xem, thậm chí còn có bao che Yến Hà Thanh thứ quân ý tứ. Đỏ tay áo ánh mắt ở quỳ xuống đất hai người giữa qua lại chuyển, sau cùng đứng ở tên kia độc chiếm trên người của. Nói Yến Hà Thanh len lén luyện kiếm, ngươi có thể có chứng cứ. Tên kia độc chiếm không kịp chờ đợi ngẩng đầu lên, không chút nghĩ ngợi nói. Ngày ấy nô tài đêm phải không miên, sáng sớm thức dậy phần thưởng tuyết trùng hợp thấy hắn đang múa kiếm, nô mới biết mình há miệng nói không rõ, vì vậy ngày thứ hai hô Tần Ngọc chờ người đang len lén đi trước quả thực lại thấy hắn đang luyện kiếm. Đỏ tay áo nhức đầu không thôi, làm cho gọi tới Tần Ngọc. Tần Ngọc liêu gửi quỳ xuống, nắm bắt tiếng nói cười. Quyến rũ, đỏ tay áo thì ta cùng ngươi nói, thật có chuyện này ư, hơn nữa ngày hôm đó hôm luyện kiếm, ngoại trừ muốn hại hoàng thượng còn có mục đích gì? Đỏ tay áo gật đầu, lại gọi vài tên độc chiếm, quả thực người người cũng nói như thế. Miệng nhiều người sói chảy vàng, tích hủy tiêu cốt Yến Hà Thanh bây giờ hết đường chối cãi. Đỏ tay áo nhìn về phía Yến Hà Thanh, gặp thần sắc hắn lạnh lùng, không hãi sợ bất úy, liền hỏi. Ngươi không nói câu sao? Yến Hà Thanh mắt nhìn phía trước trầm mặc đáp lại. Vài tên quỳ xuống đất độc chiếm trao đổi nhãn thần, khóe miệng lộ ra được như ý nét cười. Tốt lắm, đỏ tay áo gật đầu. Bay đâu, đem hắn. Một câu nói chưa xong, một gã nô tài hoảng hoảng trương trương chạy vào. Hoàng thượng tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dư An một bước tiến phụ trách viện, bên trong nơm nớp lo sợ mà quỳ xuống một vùng, Tiêu Dư An liếc mắt rơi vào Yến Hà Thanh trên người cũng hút khẩu khí. Ngươi, tại sao lại quỳ? Ngươi quỳ một lần có thể chết ta 10 năm thọ a. Thức dậy, tất cả đứng lên, Tiêu Dư An trở mình trưởng giơ tay lên, đỏ tay áo đứng lên, đối về Tiêu Dư An hành lễ. Hoàng thượng, việc này, Dương Liễu An cũng nói cho ta biết, Tiêu Dư An sáng tỏ địa điểm điểm, xoay người đi tới Yến Hà Thanh trước mặt cười hỏi. Ngươi, thật luyện kiếm, Yến Hà Thanh còn chưa trả lời, một bên mật báo tên kia độc chiếm tiên phát chế nhân. Hoàng thượng, thật có việc này à, không tin ngươi có thể hỏi. Một câu nói chưa xong, tên kia độc chiếm bị đỏ tay áo hung hăng oan liếc mắt vội vã ngậm miệng. Tiêu Dư An kiên nhẫn chờ Yến Hà Thanh trả lời, Yến Hà Thanh nhìn chăm chú vào hắn, đôi mắt bình tĩnh dường như hồ chậm rãi gật đầu. Vì cảm tạ hôm qua ngắm quân tử thái thái cấp vẽ đồng nhân tấm. Ngày hôm nay, hai update cách chương.